Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1079, người có thể quyết định năm. Nghi vấn gì? Trình Thi Đồng trợn to mắt nhìn hắn, mau đuổi theo hỏi, cái này chúng ta để nói sau đi, người trước đi vào cùng ngươi tiểu thúc chào hỏi tốt rồi. Cố Trừng Tịch cười cười, đưa tay ngón tay một lần sau lưng cửa phòng làm việc hướng về Trình Thi Đồng nói ra. A, tốt à, Trình Thi Đồng gật gật đầu, lại nhìn Cố Trừng Tịch một chút, lúc này mới hướng về Trình Chi Ngôn văn phòng đi qua. Cố Trừng Tịch mắt thấy nàng đi vào văn phòng về sau, cầm trong tay công ty các nàng báo giá biểu hiện đi trở về chỗ mình ngồi. Cách trong suốt rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh, hắn có thể nhìn thấy Trình Thi Đồng đi vào về sau cùng Trình Chi Ngôn cười cười. Liền trực tiếp tại hắn trước bàn làm việc mặt trên ghế ngồi xuống. Ngoài cửa sổ ánh mặt trời chiếu sáng ở trên người nàng, đưa nàng khéo léo đẹp đẽ thân ảnh trùm lên tầng một kim hoàng sắc vầng sáng. Thời gian dài như vậy, đã nhiều năm như vậy, nàng rốt cục lại đã trở về. Về tới cái này cùng hắn tại cùng một mảnh lam thiên dưới, cùng một miếng đất bên trên, thậm chí là hô hấp lấy giống nhau không khí địa phương. Trong nháy mắt đó, tòa này u ám thành thị phảng phất bị đốt sáng đèn lên ánh sáng, mỗi một vầng sáng đều rọi sáng ra một mảnh để cho người ta thấm vào tim gan ấm áp. Cố Trừng Tịch cứ như vậy ngồi ở bản thân phía sau bàn làm việc, ánh mắt thật sâu nhìn chằm chằm nàng bóng lưng nhìn hồi lâu, lúc này mới cúi đầu, cẩn thận nghiên cứu công ty các nàng báo giá biểu hiện đến. Nhiều năm như vậy tài vụ làm việc làm xuống đến, đối với báo giá bảng biểu loại vật này, nếu là nghiêm túc một chút mà nói, chính là trứng gà bên trong đều có thể lấy ra xương cốt đến. Nếu là không nghiêm túc mà nói, không sai biệt lắm kim ngạch có thể đạt tới bọn họ tiêu chuẩn, hắn cũng có thể buông tha. Bất quá tất nhiên vừa rồi Trình Chi Ngôn mới nói, không thể để cho bọn họ dễ dàng thông qua cái này báo giá. Vậy hắn vừa vặn có thể tìm một vài vấn đề đi ra, cùng TM công ty hảo hảo mà nghiên cứu một chút. Cố Trừng Tịch vừa nghĩ, vừa dùng trong tay bút máy ở tại bọn hắn báo giá bề ngoài vòng ra một chút có vấn đề địa phương. Đại khái 10 phút sau, Trình Thi Đồng từ Trình Chi Ngôn trong văn phòng đi ra. Thế nào? Cố Trừng Tịch ngẩng đầu lên, nhìn xem hướng về bản thân chậm rãi đi tới một mặt không quá cao hứng thần sắc Trình Thi Đồng, nhẹ giọng hỏi, ta tiểu thúc thực sự là chán ghét. Trình Thi Đồng trực tiếp tại Cố Trừng Tịch bên người trên ghế ngồi xuống, thở phì phò nhìn xem hắn nói, lúc đầu ta còn muốn hỏi một chút hắn về chúng ta công ty báo giá vấn đề. Kết quả ta vừa đi vào, hắn không phải hỏi ta ở nước Anh thành tích cuộc thi, chính là hỏi ta về nước về sau có hay không tìm bạn trai, trong nhà có không có thúc giục ra mắt, vì sao không nghe cha ta lời nói đi chính phủ làm việc, muốn tại Nam Kinh cái công ty này tiếp tục ở bao lâu, còn hỏi ta đối với tìm đối tượng có cần gì phải đầy đủ điều kiện, nói là giúp đỡ cha ta mẹ tìm ta hỏi thăm một chút. À, Cố Trừng Tịch nghe nàng như vậy liên tiếp lại nói xuống tới, không nhịn được cười ra tiếng. Người nói một chút, hắn thân làm một cái công ty lão tổng, tại sao có thể rông dài như vậy bát quái như vậy hề hề đâu. Trình Thi Đồng một mặt chịu không được thần sắc nhìn xem Cố Trừng Tịch hỏi, có phải hay không kết hôn người đều dạng này, nhìn xem người khác độc thân, nhìn xem người khác chưa lập gia đình, bọn họ đã cảm thấy khó chịu. Không phải đem người khác cũng cùng bọn hắn kéo đến cùng một trong trận tuyến mới tính hài lòng. Cái này sao? Cố Trừng Tịch mở ra hai tay, một mặt vẻ mặt vô tội nhìn xem nàng nói, ta còn chưa có kết hôn đây. Vấn đề này thuộc về siêu cương phạm vi, ta không cách nào trả lời. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong.